Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9 Vân Nam thi đấu. Trên thế giới nhất xấu hổ sự tình chính là đương ngươi cõng người ta nói bậy thời điểm. Nói bậy đối tượng đột nhiên xuất hiện ở ngươi phía sau. Chu Gia Ngư cái khó ló cái khôn, đem Thẩm Nhất cùng kéo ra tới bối nồi. Lâm tiên sinh, là Thẩm Nhất cùng xem. Ngày đó ta một hồi tới, hắn cùng Thẩm Nhị Bạch liền bái hạ ta quần. Ở phòng khách nghe Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, Lâm Trục Thủy nghe xong hơi hơi nhướng mày. Nói, đúng không? Chu Gia Ngư nói. Đúng. Thẩm Nhất cùng đối với Chu Gia Ngư ác hình ác trạng làm cái khẩu hình. Ngươi đã chết. Chu Gia Ngư trở về cái. Có người đã chết, hắn còn sống. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại. Tự nhiên là nhìn không thấy này hai người động tác nhỏ. Nhưng hắn hiển nhiên đoán được cái gì. Cười như không cười nói. Các ngươi nhanh như vậy liền thục đi lên. Thẩm Nhất cùng hừ một tiếng. Lẩm bẩm. Ta cùng hắn mới không thân đâu. Chu Gia Ngư cười cười. Cũng không đem Thẩm Nhất cùng nói để ở trong lòng. Kỳ thật hắn cũng có thể cảm giác ra Thẩm Nhất cùng hài tử tâm địa không xấu. Nếu là hắn gặp được Chu Gia Ngư loại này kẻ lừa đảo, phỏng chừng thái độ còn không bằng Thẩm Nhất cùng đâu. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa, Chu Gia Ngư liền lại đi thư phòng vẽ bùa. Trải qua mấy ngày gian khổ huấn luyện, hắn vẽ bùa kỹ xảo vẫn là không gì tiến bộ, như cũ cùng cậu bò dường như. Bất quá chuyện này hẳn là cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, vẫn là đến trường kỳ luyện tập. Cũng không biết Lâm Trục Thủy chiêu thức ấy xinh đẹp phù luyện bao lâu. 7 tháng vừa đến, khí hậu liền xem như hoàn toàn vào hạ, nhưng trong phòng như cũ là thập phần mát mẻ, cùng ngoài phòng từng trận ve minh hình thành tiên minh đối lập. Chu Gia Ngư hỏi qua Thẩm Nhất cùng sau mới biết được, bọn họ trụ địa phương nguyên lai còn chôn trận pháp. Trận pháp tác dụng đó là bảo trì nhà ở đông ấm hạ lạnh. Chu Gia Ngư nghe xong cảm thán này thủ pháp quả thực quá bảo vệ môi trường. Nếu có thể phổ cập chẳng phải là có thể giảm bớt không ít CO2. Thẩm Nhất cùng nói, này trận pháp đến căn cứ sơn thủy, địa hình bố trí. Nào có ngươi tưởng dễ dàng như vậy, Chu Gia Ngư nói. Ta cũng liền tùy tiện nói sao, Thẩm Nhất cùng nói. Không quá mấy ngày phỏng chừng chúng ta liền phải xuất phát, Chu Gia Ngư hỏi. Đi chỗ nào? Thẩm Nhất cùng đầy mặt tràn ngập hùng tâm tráng trí. Đôi tay nắm chặt, biểu tình kích động không thôi. Đương nhiên là đi tham gia thi đấu. Chu Gia Ngư nghe vậy miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười. Hắn tưởng tượng đến chính mình họa phù trong lòng liền hư muốn chết. Liền cái này trình độ đi tham gia thi đấu. Thua quá thảm có thể hay không bị Lâm Trục Thủy trực tiếp gọi người kéo đi ra ngoài chôn. Tế Bát còn an ủi Chu Gia Ngư. Nói, ngươi đừng lo lắng. Lâm Trục Thủy sẽ không như vậy tàn nhẫn. Hắn quyết sẽ không chôn sống ngươi. Ở chôn phía trước nhất định sẽ trước đem ngươi đánh chết, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn tỏ vẻ chính mình một chút không bị an ủi đến. Cũng không biết vì cái gì. Tuy rằng trước mắt Lâm Trục Thủy vẫn chưa làm ra cái gì quá mức hung tàn sự tình, nhưng ước chừng là lần đầu tiên gặp mặt khi hắn cấp Chu Gia Ngư ấn tượng quá mức vô tình, làm cho Chu Gia Ngư ấu tiểu tâm linh hình thành khó có thể ma diệt bóng ma. Tế Bát biết tình huống này sau chừng mắt nó đậu nành đại mắt đen nói. 28 tuổi ấu tiểu tâm linh, Chu Gia Ngư, liền ngươi nói nhiều. Tuy rằng Chu Gia Ngư nội tâm thấp thỏm bất an, nhưng nên tới vẫn là tới. 7 tháng sơ ngày nọ, Lâm Trục Thủy xuất hiện ở tiểu lâu, nói cho Chu Gia Ngư ngày mai sớm chút lên. Hắn đã đính hảo đi Vân Nam vé máy bay. Thẩm Nhất cùng phản ứng so Chu Gia Ngư còn đại, cao hứng ở trong phòng nhảy nhót lung tung. Chu Gia Ngư héo thắp thắp ngồi ở trên sofa, cùng bị phơi héo cải trắng dường như. Thẩm Nhất cùng thấy hắn như vậy, hỏi, ngươi vì cái gì không cao hứng? Chu Gia Ngư nói, Lâm tiên sinh phái ra đi đồ đệ thua quá thảm sẽ thế nào? Thẩm Nhất cùng nói, ha ha ha ha đừng đậu, tiên sinh đồ đệ như thế nào sẽ thua? Lâm Trục Thủy 14 tuổi thời điểm cũng đã thu đồ đệ. Khoảng cách năm nay đã tham gia quá 3 lần thi đấu. Nào thứ đồ đệ thua quá? Hắn nói xong lúc sau thấy Chu Gia Ngư một bộ ta là cá chết. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện biểu tình. Tươi cười cũng dần dần cương ở trên mặt. Đối nga, ngươi như vậy nhược. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ca, ngươi mới phát hiện ta nhược a. Thẩm Nhất cùng sờ sờ cái mũi, không có việc gì, dù sao ngươi cũng không tính tiên sinh chính thức đồ đệ. Thường dân thua liền thua, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, bằng không đâu. Thẩm Nhất cùng xông tới, bắt lấy Chu Gia Ngư bả vai diêu a diêu. Chu Gia Ngư, ngươi con mẹ nó nếu là dám thua, tiên sinh không đối với ngươi làm cái gì ta đều phải đem ngươi cắt miếng ăn thịt. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng, ta như vậy muốn đi a? Lại thế nào, ta cũng so ngươi cường đi. Chu Gia Ngư nói, ngươi đừng diêu, lại diêu ta thật sự muốn phun ra. Thẩm Nhất cùng cười lạnh, phun ra cũng cho ta nuốt trở về. Chu Gia Ngư buồn bã nói, ta đợi lát nữa còn phải làm cơm, ngươi không sợ ta phun trong nồi? Thẩm Nhất cùng động tác ngừng, Chu Gia Ngư yên lặng đứng dậy, yên lặng đi phòng bếp. Tấm lưng kia phá lệ tang thương, Thẩm Nhất cùng ở sâu trong nội tâm, cư nhiên đối hắn sinh ra một chút đồng tình. Ăn qua cuối cùng một bữa cơm, nên tới vẫn là tới. Ba người đi sân bay, ngồi trên đi y thành phi cơ. Vân Nam ở vào biên cảnh, bởi vì rời xa Trung Nguyên, ngược lại phá lệ thần bí. Liền tính là Chu Gia Ngư cái này cái gì đều không rõ ràng lắm, thường dân cũng nghe nói qua Vân Nam thần bí cổ trùng. Lần này thi đấu địa điểm liền ở Vân Nam địa phương. Cụ thể so cái gì như thế nào so, Chu Gia Ngư đều một mực không biết. Tuy rằng hắn nội tâm thập phần thấp thỏm, nhưng xem Lâm Trục Thủy cùng Thẩm Nhất cùng hai người, cũng tựa hồ một chút đều không khẩn trương. Thẩm Nhất cùng không khẩn trương đại khái là bởi vì kia so chiếc đũa còn thô thần kinh. Lâm Trục Thủy không khẩn trương, có lẽ là bởi vì hắn đã chuẩn bị tốt thua trận thi đấu này. Chu Gia Ngư không nhịn xuống, ở phi cơ Trương Thực mịt mờ hỏi câu nếu thi đấu thua sẽ như thế nào. Lâm Trục Thủy lại là nở nụ cười, ôn thanh nói, thua, ngươi cũng chỉ có thể bị chúng ta gửi vận chuyển đi trở về. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Tế Bát nói, a, Lâm Trục Thủy liền tính là uy hiếp người bộ dáng, cũng hảo hảo xem a. Chu Gia Ngư nói, Tế Bát, ngươi đừng quên ngươi hiện tại ở ai trong đầu nói chuyện. Ta xảy ra chuyện nhi, ngươi cũng là bị cùng nhau gửi vận chuyển cái kia. Tế Bát ngoặc kép, đối nga, trong lúc nhất thời một người một chim đều có điểm tinh thần sa sút. Cuối cùng vẫn là Tế Bát đánh lên tinh thần, nói ta sẽ nỗ lực giúp ngươi. Dũng cảm thiếu niên a, mau đi sáng tạo kỳ tích. Chu Gia Ngư không hé răng. Tháng 7 Vân Nam, thời tiết phi thường mát mẻ, tối cao ôn chỉ có 28. Hoàn toàn coi như khí hậu hợp lòng người. Duy nhất không được hoàn mỹ đó là thường thường trời mưa. Bọn họ tới khi, sân bay liền bao phủ ở một hồi tinh mịn mưa nhỏ bên trong. Chu Gia Ngư xuống phi cơ sau cảm thấy có điểm lạnh, đem phía trước chuẩn bị tốt áo khoác mặc vào. Thẩm Nhất cùng lại còn ăn mặc cái áo thun, một bộ tuổi trẻ khí thịnh thân thể tạc tốt bộ dáng. Độ ấm đối Lâm Trục Thủy ăn mặc ảnh hưởng cũng không giống như đại. Đại mùa hè hắn ăn mặc kín mít đường trang cũng làm theo một giọt mồ hôi đều sẽ không lưu. Ba người mới ra sân bay, tiếp đãi người liền đón đi lên. Xin hỏi ngài chính là Lâm Trục Thủy, Lâm tiên sinh sao? Tiếp đãi người là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trong tay cầm cái tiếp đãi thẻ bài. Ngay cả Chu Gia Ngư đều có thể nhìn ra hắn ở áp lực chính mình kích động cảm xúc. Là, ngươi là Dương Tử Tuyền đệ tử Dương Biên? Lâm Trục Thủy hỏi. Đúng đúng đúng, Lâm tiên sinh ngươi thật sự quá lợi hại. Dương Biên kích động không thôi. Cái này ngài đều có thể nhìn ra tới, là dùng cái gì biện pháp bạc ra tới? Sáu hào, bát quái, Lâm Trục Thủy nói. Sư phụ ngươi ở trong điện thoại nói cho ta, Dương Biên ngoặc kép. Hiện trường không khí trở nên có chút xấu hổ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nghẹn cười. Dương Biên trầm mặc trong chốc lát, ủ rũ cụp đuôi nói, Lâm tiên sinh, sư phụ đang đợi ngài, ta mang ngài qua đi đi. Lâm Trục Thủy gật đầu. Vì thế Dương Biên lái xe chở ba người thượng lộ. Chu Gia Ngư vốn đang cho rằng bọn họ sẽ ở tại cái gì tương đối thần bí địa phương. Cái gì tràn ngập quỷ dị truyền thuyết thôn xóm A. Cái gì có quái vật lui tới sơn động A. Kết quả Dương Biên xe ngừng ở một nhà 5 sao cấp khách sạn bên ngoài. Chu Gia Ngư kinh ngạc. Chúng ta chủ khách sạn A. Thẩm Nhất cùng nói. Bằng không đâu, Chu Giao Ngư nói, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ trụ cái gì tương đối đặc biệt địa phương. Thẩm Nhất cùng nói, tỷ như, Chu Giao Ngư nghĩ nghĩ, tỷ như cái loại này có rất nhiều cổ trùng khách điếm. Thẩm Nhất cùng nói, ta mới không cần, bên kia muỗi lại nhiều lại độc. Lần trước tới thời điểm thiếu chút nữa không đem ta cắn vào bệnh viện, Chu Giao Ngư. Ngoặc kép, trọng điểm là muỗi mà không phải cổ trùng sao? Không có cổ trùng khách điếm, chỉ có 5 sao cấp khách sạn. Ái trụ không được, không được đi ra ngoài ngủ dưới đất. Thẩm Nhất cùng như thế nói. Dương Miên sư phụ Dương Tử Tuyền nhìn thấy ba người, tha thiết tiến lên hàn huyên. Đương nhiên, hàn huyên chủ yếu đối tượng vẫn là Lâm Trục Thủy. Năm nào cấp thoạt nhìn so Lâm Trục Thủy muốn lớn hơn không ít. Nhưng nếu là quang xem hắn đối đãi Lâm Trục Thủy thái độ, chỉ sợ sẽ có người cho rằng hắn mới là Lâm Trục Thủy vãn bối. Hắn nói, Lâm tiên sinh, đã lâu không thấy. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Đã lâu không thấy, năm ấy từ biệt. Chúng ta lại là đã sắp 2 năm không gặp lạp, Dương Tử Tuyền nói. Ta đối ngài thật là tưởng niệm a. Vị này chính là ngài tân thu đệ tử. Hắn nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Lâm Trục Thủy cân nhắc một lát, cũng coi như đi. Hắn kêu Chu Gia Ngư, Dương Tử Tuyền nghe thấy cái này tên, hơi hơi sửng sốt, nói, Gia Ngư, nhưng thật ra cái tên hay, nhưng hiển nhiên, cùng nhất cùng nhị bạch, triều tam mộ tứ một trời một vực, liền tính là Lâm Trục Thủy thu đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ là chưa nhập môn cái loại này, nha, lần này thi đấu là nhất cùng tới, bởi vì Chu Gia Ngư tên, Dương Tử Tuyền liền tự nhiên mà vậy đem lực chú ý phóng tới Thẩm Nhất cùng trên người. Nào biết Lâm Trục Thủy lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, không, là hắn tới, hắn chỉ hướng về phía đứng ở bên sườn Chu Gia Ngư. Dương Tử Tuyền đối với Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Mà Chu Gia Ngư, đối mặt Dương Tử Tuyền ánh mắt, tắc hận không thể ở dưới chân đào cái hố, đem chính mình lặng lẽ chôn. Tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư, thi đấu thua sau, ta hy vọng các ngươi đem đều ta cho cốt rơi tại Kim Sa Giang. Lâm Trục Thủy, ngươi tưởng bở, thua thi đấu còn trông cậy vào chính mình có thể lưu lại cho cốt. Xem ta không đem ngươi cả da lẫn thịt ngứt. Chu Gia Ngư, đại lão ngươi lại yêu ta một lần. Hết chương.